Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, hạ độc. Tu vi đến nguyên thần cảnh giới, mặc dù có thể ngày du thiên hạ, nguyên thần khu vật, nhìn như người trong chốn thần tiên, nhưng cũng có rất nhiều kiêng kỵ, tỉ như thiên tử long khí, hạo nhiên chính khí, thậm chí thiết huyết quân khí. Thiên cương sát khí đều có thể đối nó sinh ra tổn thương. Đương nhiên, trăm người không đến đội ngũ, đối nguyên thần áp chế liền vô cùng có hạn. Lúc này nguyên thần chân nhân tuyệt đối có thể đem thực lực phát huy ra chín thành. Tại vừa rồi trong công kích, đối phương còn hết sức âm hiểm phụ thân tại một nhánh bình thường nanh sói tiễn bên trên. Theo hoa tứ nương sau lưng phát động công kích, một tiễn liền lấy này tính mạng người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại hoa tứ nương thi thể phía trên, cái kia nanh sói tiễn một trận lay động, vậy mà hiện ra một đạo khói đen. Bên trong là một cái mê ly thân ảnh. Đây cũng là đạo nhân kia nguyên thần. Rõ ràng còn chưa tới có thể triệt để hiển hóa du thần ngự khí cảnh giới. Đặc biệt là lúc này, đạo này trong khói đen bóng người lay động, vậy mà phát ra tiếng kêu thảm. Đáng chết, làm sao có thể là một cái thất phẩm quan viên? Triều đình quan viên, từ có triều đình long khí bảo hộ, chống cự hết thảy phi phàm tổn thương, mà nguyên thần chi lực chính là tiêu chuẩn nhất phi phàm lực lượng. Là dùng này nguyên thần giết hoa tứ nương, lập tức liền dẫn tới cắn trả. Mà thất phẩm quan chức đã là một huyện lệnh cấp bậc, tại thần bộ ti bên trong có thể tọa trấn một quận, từ không thể coi thường. Lúc này bị giết, lập tức liền dẫn tới thần đạo khí vận cắn trả. Như cái này nguyên thần tu luyện tới du thần ngự khí chi cảnh, trải qua sát khí thối luyện, có lẽ còn không có gì, nhưng hết sức đáng tiếc, du thần ngự khí tu vi, mặc dù tại thập đại đạo mạch bên trong cũng là nội môn trưởng lão một cấp, này vu sư còn không có đi đến. Bởi vậy, chịu chút tổn thương là không thể tránh được. Nhất mấu chốt nhất là, lúc này còn trên chiến trường a, đánh chó mù đường cơ hội, chẳng lẽ Hứa Sĩ Long sẽ bỏ qua sao? Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, một cái cụt một tay thân ảnh như rất giống ma, dục ngựa lao ra, tại hoa tứ nương trước thi thể nhảy xuống, năm ngón tay khép lại, phía trên máu me đầm đìa, một quyền nện ở khói đen phía trên. Quân đạo bá quyền, giết, bóng người này quả nhiên là Hứa Sĩ Long, này người mưu hại chi tinh chuẩn, cũng là không như bình thường, trước là cố ý che giấu bên người mấy cái ngân chương thân phận. Thừa dịp này nguyên thần giết quan nhận cắn trả, sinh ra một lát trần chờ thời điểm, liền ngang tàng tập kích, một mạch mà thành, đặc biệt là một quyền này bên trong, không chỉ cho phép nạp hắn võ đạo khí huyết, binh ra sát khí, còn có thân là triều đình chính ngũ phẩm kim chương chức quan khí vận, đều là đối nguyên thần đại hại đồ vật. Đoàn Ngọc thậm chí hoài nghi, trên người người này còn có quốc quân mật chỉ, mang theo long khí mà kích. Ầm ầm, trong hư không phảng phất nổ làm cái tiếng sấm. Cái kia đạo nguyên thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp nổ tung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lo lắng cái gì? Cùng ta giết! Hứa Sĩ Long ngửa mặt lên trời gào thét, một lần nữa lên ngựa công kích, hóa thành một đạo hắc ảnh, đâm vào trận địa địch. Sau lưng hắn, Ngưu Sơn Mộc chờ đao khách phấn khởi dư dũng, gào thét lên bắt kịp. Một trận chiến qua đi, máu chảy thành sông, trong doanh địa người người mang thương, xác ngựa xác người ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, cũng không có ai đi thu thập. Đoàn Ngọc đám người xuống ngựa, vội vàng băng bó vết thương, điều phối vật tư, nghĩ không ra. Thật là nghĩ không ra, hắn cắn một khối luộc thịt ngựa, cũng mặc kệ cái kia thô ráp cảm giác, mà là nhìn Ngưu Sơn Mộc. Hứa Sĩ Long không hổ là binh gia xuất thân, đem hư hư thật thật cái kia một bộ chơi đến cực hạn. Này nhìn như khờ hàng Niêu Sơn Mộc, mới là hắn giấu giếm đòn sát thủ. Bởi vì người nọ rõ ràng là một tên thần xạ thủ. Không chỉ như thế, còn cầm lấy một thanh đặc chế thần cung, tên là Thần Phong, có cung này tương trợ. Hắn tầm sát thương đạt đến phát rồ 300 bước. Thiện xạ cũng đã là thần xạ thủ cấp bậc. Cái này người có thể 300 bước bắn giết kẻ địch. Lập tức liền chiếm cứ lớn nhất chiến lược ưu thế. Bọn hắn này một nhánh mười mấy người kỵ binh tiểu đội ban đầu liền từng cái vũ dũng. Cơ hồ đều là tông sư vũ lực. Giết xuyên kẻ địch về sau, lập tức kéo bắn xa trình. Áp chiến thuật con diều. Lập tức liền đem cái kia một nhánh trăm người không đến tinh nhuệ kỵ binh hoàn ngược tốt. Đương nhiên, thần xạ thủ mặc dù lợi hại, gặp được nguyên thần ngự kiếm không nói đạo lý tồn tại cũng là không có cách. Bởi vậy, Hứa Sĩ Long ngay từ đầu liều mạng hy sinh doanh địa nhiều người như vậy. Còn cầm Hoa Tứ Nương làm mồi, câu ra nguyên thần của đối phương chân nhân, nhất kích diệt sát. Mới để cho Ngưu Sơn Mộc đại triển bản lĩnh, bằng không mà nói, người thần xạ lợi hại hơn nữa, người ta ngàn bước bên ngoài, phi kiếm lấy thủ cấp của ngươi, cũng là một điểm tính tình đều không có. Dù là như thế, lần này liều mạng về sau, thần bộ ti tinh nhuệ cũng là tổn thất nặng nề, sau đó kiểm tra, cơ hồ là người người bị thương. Hoa Tứ Nương, Vân Hương Hương hai cái ngân chương bỏ mình, Ngưu Sơn Mộc thủ hạ đao khách bị chết chỉ còn 2-3 cái. Đặc biệt là Hứa Sĩ Long, Đoàn Ngọc thờ ơ lạnh nhạt. Cái này người mặc dù dũng mãnh phi thường vô cùng, nhưng dù sao không phải vì đem lúc đỉnh phong chi thân. Theo hắn gãy một cánh tay đến xem, đã từng khẳng định chịu quá trọng thương, lúc này mới lui khỏi vị trí hạng 2. Lần này cưỡng ép diệt sát một tôn nguyên thần, sau đó lại luân phiên mạnh chiến, mặc dù nhìn như thiên thần hạ phàm, dũng mãnh phi thường vô cùng, nhưng trên thực tế, dùng quân khí quán thể binh gia nhất trọng mà nói, khẳng định đến cực hạn, lúc này liền cầm lấy chén canh tay đều có chút hơi hơi run rẩy. Đến mức Đoàn Ngọc chính mình, đó là khẳng định vững như lão cẩu. Nhìn như đao đao liều mạng, trên thực tế âm thầm lưu lại 6-7 thành khí lực. Lúc này cả người đầy vết máu, toàn bộ đều là máu của người khác nhiễm lên đi. Bất quá có âm thần điều khiển nhập vi, kỹ xảo của hắn tuyệt đối là thực lực phái. Người ở bên ngoài xem ra, liền là một cái phát huy đến cực hạn võ đạo tông sư. Còn gặp được nhiều lần hiểm cảnh. So với hắn còn thê thảm, liền là bên cạnh Lý lão đầu, trên thân mấy vết đao chém máu me đầm đìa, trên bờ vai còn trúng một tiễn, lẩm bẩm mà nói, những kỵ binh này làm thật tinh nhuệ, suýt nữa bóc ra ta bộ xương già này đi. Hừ, đang uống canh Hứa Sĩ Long hừ lạnh một tiếng, thảo nguyên đi đâu có như thế tinh nhuệ mã phỉ, này hẳn là Bắc Yến tinh kỵ. Cũng là cái kia nguyên thần chân nhân, tựa hồ là Bắc Nguyên lên lang thang vô sư, không biết làm sao bị chiêu mộ đi qua. Nói tóm lại, Bắc Yến lần này lòng lang dạ thú, đồng thời trong triều đình ra nội ứng, chúng ta đoạn đường này xem như triệt để bại lộ. Nghe đến đó, ở đây mấy người vẻ mặt đều không phải rất dễ nhìn. Không có quan hệ, chờ đến Ô Duyên bộ phạm vi thế lực, ta liền sẽ phát ra tín hiệu, tự nhiên có kỵ binh tới đón ứng. Hứa Sĩ Long trấn an nói, lần này Khánh Quốc cùng Ô Duyên Bộ có cùng chung địch nhân. Xem như tạm thời đồng minh, mặc dù phía trước bọn hắn bởi vì lẫn nhau chinh chiến mà máu chảy thành sông. Nhưng lúc này hết thảy bỏ qua, đây cũng là chính trị. Đương nhiên, không đến chân chính sống chết trước mắt. Hứa Sĩ Long khẳng định cũng không nguyện ý kêu gọi Ô Duyên Bộ cứu viện. Đây không phải ném không mất mặt vấn đề, còn có phương diện an toàn cân nhắc. Dù sao phía trước vẫn là địch quốc, đem sinh tử an nguy, còn có trọng bảo đều phó thác tay người khác, không sợ Ô Duyên Bộ đổi ý. Mặc dù bọn hắn mồ hôi không có ý tứ này, nhưng khó đảm bảo bộ lạc bên trong cái khác quý nhân không nổi cái gì suy nghĩ a. Thương đội không có liền không có, chúng ta thu nạp vật tư, ngựa, ra roi thúc ngựa, đi kéo dài chi núi. Đến cuối cùng, Hứa Sĩ Long làm ra quyết định, nhưng vào lúc này, Đoàn Ngọc biến sắc, thẳng tắp ngã xuống. Hứa Sĩ Long khẽ giật mình, chợt cả người giống như bị đạp cái đuôi mao một dạng. Toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong canh có độc, bảo hộ, đại nhân, Ngưu Sơn Mộc gào thét một tiếng, liền trong tay cung đều không cầm nổi, té ngã trên đất. Không, không phải ta à, Lý lão đầu nói xong thanh âm liền trở nên nguyên lành không rõ, phảng phất lớn đầu đầu lưỡi lớn, cũng là một đầu ngã quỷ, đến tột cùng là ai? Hứa Sĩ Long còn có thể duy trì miễn cưỡng đứng yên tư thái, nhìn bốn phương, ha ha, không hổ là tại trên thảo nguyên giết người đầy đồng Hứa đại tướng quân. Liền này, gió xuân say, đều không hạ nổi ngươi. Đống xác chết bên trong, một cái thi thể bỗng nhiên giật giật, bò lên đi ra, chính là cái kia dẫn đường Ba Nhan. Ngươi giả dạng làm người chết, liền hô hấp nhịp tim đều như có như không, đem ta giấu giếm đi qua, là chính dương đạo bí truyền quy tức ngủ đông ngủ công a. Hứa Sĩ Long ánh mắt sắc bén, ta chỉ là không rõ, này độc ngươi như thế nào dưới. Ha ha, Ba Nhan tiến lên hai bước, không sợ chút nào, tướng quân mặc dù không phải Hoa Tứ Nương cái kia dùng độc người trong nghề, nhưng cũng là tinh tế người, tại hạ cũng không tại trong súp hạ độc, mà là tại phân ngựa lên. Trên thảo nguyên nơi nào có củi nhóm lửa, dùng đều là phân ngựa phân trâu loại hình, vật như vậy, bốc cháy mùi vị dày đặc, có thể che giấu cái khác mùi, nếu là Hoa Tứ Nương vẫn còn, có lẽ có thể có phát giác, nhưng đổi thành những người này, nhiều lắm là cẩn thận kiểm tra nước canh, đối bùng cháy phân ngựa khói mù lại là nhìn như không thấy. Thì ra là thế. Ngươi là chính dương đạo thám tử. Ha ha, nghĩ không ra đường đường đạo môn, liền thảo nguyên man tử đều thu. Hứa Sĩ Long trào phúng cười một tiếng. Các ngươi này chút nam người, xâm chiếm chúng ta đồng cỏ, giết chóc con dân của chúng ta, còn khinh bỉ chúng ta này chút trường sinh thiên con cưng. Đặc biệt là ngươi, Hứa tướng quân, ngươi là thời điểm mấy lần xuất binh thảo nguyên, gặp người liền giết, đồ diệt bộ lạc nhỏ vô số. Hôm nay có này báo ứng, còn có lời gì để nói? Ba Nhan tiến lên một bước, hoàn toàn không có ngày thường cẩn thận ân cần, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ta tự nhiên không lời nào để nói, nhưng người mong muốn, đơn giản là cái này. Hứa Sĩ Long xuất ra hộp sắt, lãnh đạm nói, nó ngay ở chỗ này, ngươi dám đến cầm sao? Ba Nhan ngẩn người, thế mà thật không dám lên tiếng. Dù sao, hắn cũng kiêng kỵ cái này Hứa Sĩ Long. Vậy mà tại gió xuân say như thế cường lực thuốc tê phía dưới, còn có thể bảo trì đứng thẳng, chưa hẳn liền không có nhất kích chi lực, mà võ công của hắn, liền tông sư đều không có. Chịu truy cập khẳng định không chết cũng tàn phế. Tướng quân uy vũ, bất quá ta cũng chưa chắc muốn trực tiếp cùng ngươi động thủ. Ba Nhan con ngươi hơi chuyển động, đi vào Ngưu Sơn Mộc trước mặt, vẻ mặt lạnh lẽo, trực tiếp lấy ra dao găm, đem này người giết, lại đem Thần Phong cung cầm lên. Ta là người trong thảo nguyên, có mấy tay tiễn thuật, đang muốn mời tướng quân bình luận một ít. Hắn chậm rãi dương cung cài tên, rõ ràng là muốn xem xét Hứa Sĩ Long phản ứng. Vị này Kim Trương đại nhân lúc này lại là cười khổ một tiếng, nhìn lên bầu trời, quốc quân, thần tận lực rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,